Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 337, C337, ai muốn cướp thì người đó phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc Diệp Phàm xuất hiện, tất cả ánh mắt của mọi người trong sơn cốc đều quét về phía hắn. Ngươi là ai? Ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng nói. Ta đến cướp Long Tỷ này đấy, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Phàm nhìn ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần với vẻ mặt khiêu khích. Diệp Phàm vừa nói xong, vẻ mặt của ngũ hộ pháp này lạnh lùng nói. Ai muốn cướp thì người đó phải chết. Diệp Phàm vừa dứt lời, những cường giả còn lại của hoàng tộc họ Trần xông thẳng lên muốn giết hắn. Phập phập phập, lập tức, tay Diệp Phàm phất một cái, từng cây châm bạc bắn vèo vèo ra. Đám cường giả của hoàng tộc họ Trần này đều bị bắn chết ngay tại chỗ. Bạch Ưng Long Quân nhìn thấy châm bạc của Diệp Phàm bắn nhanh ra, ánh mắt ông ta nhíu chặt lại, ông ta nhớ tới đêm đó có người bí mật dùng châm bạc cứu ông A nên ánh mắt không khỏi liếc nhìn Diệp Phàm nhiều hơn. Mà ngũ hộ áp của hoàng tộc họ Trần nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt trầm xuống. Hắn ta bước ra một bước, một tay biến hóa thành trường và đánh về phía Diệp Phàm. Soạt, một trường này của ngũ hộ pháp hoàng tộc họ Trần vừa đánh ra đã trực tiếp xé rách không khí. Đánh về phía khí thế không thể ngăn cản của Diệp Phàm, bộc phát ra năng lượng quái dị. Một đòn này, cho dù là cường giả nửa bước thiên cảnh cũng không đỡ nổi. Hiển nhiên, thực lực của ngũ hộ pháp hoàng tộc họ Trần này đã bước vào cấp bậc thiên cảnh rồi. Đúng lúc này, thực lực của ngũ hộ pháp này bộc phát đã làm chấn động tất cả mọi người có mặt. Cường giả thiên cảnh, tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần này. Đối với bọn họ, cường giả địa cảnh thì có thể không hiếm thấy, nhưng cường giả cấp bậc thiên cảnh thì không phải tùy tiện là có thể nhìn thấy. Đạt được thiên cảnh là đủ để khai tông lập phái, trở thành một nhân vật chí dũng xuất kiệt, ngay cả chính phủ cũng không dám tùy tiện đắc tội với một cường giả thiên cảnh. Nếu là ở nước ngoài, một cường giả thiên cảnh đủ để tạo ra một tổ chức cấp SSS. Chỉ có điều, muốn trở thành cường giả thiên cảnh cũng không dễ dàng như vậy. Trong 100 cường giả địa cảnh cũng sẽ không có quá 10 người có thể đạt tới cấp độ thiên cảnh. Ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần này chính là cường giả thiên cảnh chân chính. Hắn ta vừa ra tay đã thể hiện rõ thực lực, làm cho tất cả mọi người bên trong sơn cốc đều chấn động quá mức rồi. Ngay lập tức, bọn họ nhìn Diệp Phàm rồi lần lượt lắc đầu, cảm thấy người này chết chắc rồi. Đối mặt với công kích của cường giả thiên cảnh, trừ phi hắn cũng ở cấp độ thiên cảnh. Nếu không thì không thể nào đỡ nổi. Nhưng nhìn bề ngoài của Diệp Phàm chắc chỉ mới 20 tuổi, cho dù là yêu nghiệt thì thực lực cùng lắm cũng chỉ ở địa cảnh, làm sao có thể đỡ được đòn công kích của cường giả thiên cảnh. Tuy nhiên, ngay lúc bọn họ vừa nảy sinh ý nghĩ này thì đã bị Diệp Phàm cưỡng ép phá vỡ. Diệp Phàm thấy đòn công kích của ngũ hộ pháp, hoàng tộc họ Trần ập đến, hắn không hề có bất kỳ lời vô nghĩa nào mà bước ra một bước, đánh ra một quyền. Ầm, trong phút chốc, nắm đấm của Diệp Phàm và một trường của ngũ hộ pháp hoàng tộc họ Trần va vào nhau, giống như sao hỏa va vào trái đất vậy, làm vang lên tiếng nổ âm trời. Phụt phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giây tiếp theo, ngũ hộ pháp của hoàng tộc họ Trần bay thẳng ra ngoài, đập mạnh xuống đất rồi hụp máu. Lúc này, những người đứng xem đều ngây ngốc. Bạch Ưng Long Quân, tộc trưởng của gia tộc Cô Tô, nữ tử mặc lục y. Ngọc Diện Thư Sinh, người đàn ông mặc áo choàng cầm theo Long Tỷ, Hắc Huyên cùng với các cao thủ của mấy chục tông môn võ đạo đứng đầu Tây Nam đều lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, sắc mặt ngơ ngác. Hàn, chẳng lẽ là cường giả thiên cảnh? Tộc trưởng gia tộc Cô Tô nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt khó tin, nội tâm ông ta dâng lên một cơn bão. Một cường giả thiên cảnh chừng 20 tuổi, đây là khái niệm gì thế? Nếu chuyện này truyền ra ngoài cũng đủ để chấn động toàn bộ Trung Quốc. Nhóm cao thủ của các tông môn đứng đầu nhìn Diệp Phàm, bọn họ đều âm thầm nuốt nước bọt, đồng tử giãn ra đến cực điểm. Bọn họ chưa từng nhìn thấy một võ giả trẻ tuổi nào mà lại mạnh mẽ như vậy. Thực lực này, ngay cả những người thiên kiêu trong danh sách xanh cũng khó có thể so sánh được. Giờ phút này, Cơ Như Yên và Hoa Hồng Đỏ nhìn Diệp Phàm thể hiện thực lực, trong lòng hai người cũng vô cùng chấn động. Đôi mắt phượng xinh đẹp của Cơ Như Yên nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ánh mắt long lanh, mà ánh mắt Hoa Hồng Đỏ cũng chớp chớp ngưỡng mộ nhìn Diệp Phàm. Người này thế mà đã đạt đến thiên cảnh rồi. Bạch Ưng Long Quân nhìn Diệp Phàm, ánh mắt lóe lên tinh quang. Giờ phút này, có lẽ chỉ có Hắc Huyên là không lộ ra quá nhiều vẻ kinh ngạc. Cách chương.